Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600 trên đường đi gặp. Quý Sa lúc này còn lâm vào ở Tô Linh đánh người trong trí nhớ vô pháp tự kềm chế. Tuy rằng cảm thấy Tô Linh biểu hiện đến quá kiêu ngạo điểm, nhưng không thể không nói, thật đúng là soái. Chỉ là hiện tại phản ứng lại đây, Phùng Mạnh bắt đầu nói Tô Linh đánh hắn bạn gái khi, Quý Gia mới chậm rãi lũ thanh một sự kiện. Kỳ thật, từ khai giảng sau, Quý Gia liền vội vàng cấp xã đoàn nhận người. Hai ngày này càng là liền xem diễn đàn công phu đều không có. Trần Văn Tư là Phùng đột nhiên bạn gái hắn là biết đến. Nhưng là đối phương bị đánh sự tình, vẫn là hôm nay ban ngày thời điểm, bọn họ xã trưởng đem video lấy ra tới phóng, làm cho bọn họ nghiên cứu mặt trên động tác, hắn mới biết được, tuy rằng làm như vậy rất không phúc hậu, nhưng là xã trưởng cùng Phùng Mạnh quan hệ không tồi, cũng không sợ hậu quả. Lúc ấy xem xong video, xã đoàn người còn thảo luận, kia đánh người nữ sinh là ai? Xã trưởng còn nói muốn đem người chiêu tiến vào. Nếu xã trưởng biết hắn lấy ra tới đương mẫu đánh người giả là cái sinh viên năm nhất. Hơn nữa liền Phùng Mạnh đều cấp đánh. Không biết hắn sẽ là cái gì tâm tình. Nhưng lại nghĩ đến Phùng Mạnh mới vừa nói qua chuyện này không thể nói. Quý Sa lại đánh mất cái này ý niệm mà ni lúc này. Tô Linh dựa theo Cố Văn Bác phát tới địa chỉ đi nội thành mộ quán cà phê chờ hắn, trong miệng nói. Thích hợp bồi chính mình đi cục cảnh sát người. Đợi không sai biệt lắm 10 phút chung. Cố Văn Bác phát tới tin nhắn nói là đối phương kẹt xe ở trên đường. Sửa vì trực tiếp ở cục cảnh sát cửa gặp mặt. Tô Linh không có bất luận cái gì ý kiến đồng ý. Ân. Ta đã biết, Tô Linh cũng không có hỏi hắn tìm người rốt cuộc là ai. Bởi vì trong lòng đã có điểm suy đoán, đêm mới vừa điểm đồ ăn vặt đóng gói xong, tính tiền rời đi quán cà phê. Tô Linh tính toán đi đến phía trước, chống trải điểm khu vực. Nàng nơi địa phương là nội thành trung tâm, bên cạnh là phố buôn bán, bên phải là kinh thành lớn nhất mua sắm thương trường. Cái này đoạn đường là kinh thành nhất náo nhiệt khu vực, đồng thời cũng là đánh xe càng khó khăn địa phương, bởi vì dừng xe không thế nào phương tiện. Lúc này, Tô Linh đi theo đám người hướng phía trước đi. Đúng lúc này, chính phía trước một người nam nhân xông thẳng lại đây, trong miệng không được nói, tránh ra, tránh ra. Nam nhân mang theo một cái mũ lưỡi chai. Bùi đầu rất thấp, ăn mặc một bộ thâm sắc một bộ, một bên quay đầu lại nhìn phía sau, một bên duỗi tay đẩy ra người bên cạnh. Hắn một cái tay khác thình lình nhéo một cái hàng hiệu nữ sĩ tay bao. Đám người phía sau, một cái phụ nữ đang ở kêu, hỗ trợ ngăn lại hắn, linh tinh nói. Một bên đuổi theo lại đây, thấy như vậy một màn. Phần lớn người đều minh bạch kia nam nhân là ăn trộm money. Tô Linh lúc này đi đều không phải là trung tâm vị trí, nhưng xảo chính là kia nam nhân vừa lúc hướng nàng nơi này vọt tới. Đối phương hiển nhiên lo lắng có người nhúng tay, biên chạy là lúc, biên từ túi tiền móc ra một cái dao gọt hoa quả. Bạch xâm xâm lưỡi dao vừa ra, nam nhân bốn phía đám người cơ hồ nháy mắt tản ra. Đối phương biểu tình vui vẻ, lại nhanh hơn tốc độ. Hắn là ăn trộm, làm ơn giúp ta ngăn lại hắn. Phụ nữ thanh âm lại lần nữa truyền đến. Chỉ tiếc xem náo nhiệt nhiều, động thủ lại không có. Tô Linh nghe được thanh âm này khi cảm thấy có vài phần quen thuộc. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chính che lại ngực mồm to hết giận phụ nữ. Thoáng nhìn gương mặt kia khi, nàng hơi hơi nhướng mày. sau đó nhìn khoảng cách chính mình đã không đến một thước ăn trộm. Đi qua, cô nương cẩn thận, chỉ nghe người ta đàn chung phát ra vài tiếng kinh hô. Có người nhìn đến Tô Linh thế nhưng trực tiếp tiến lên ngăn lại kia ăn trộm. Sợ tới mức tâm đều nhắc tới tới. Nhưng mà ngay sau đó bọn họ liền nhìn đến không thể tin tưởng một màn. Thiếu nữ lắc mình tiến lên, cướp đi quá ăn trộm trong tay dao gọt hoa quả, thuật thế đặt tại kia ăn trộm trên cổ. Một loạt động tác trước sau bất quá một giây, xem ngây người quần chúng, cũng sợ hãi ăn trộm mà ni đương lạnh lẽo lưỡi dao dán cổ khi. Kia ăn trộm rõ ràng chân một run run, như thế nào cũng không dám động. Tô Linh một thân khí thế làm quanh mình người sửng sốt hồi lâu. Mới có vài người phản ứng lại đây tiến lên hỗ trợ đem ăn trộm đôi tay ấn. Hỗ trợ người đem kia tay bao đoạt được tới đưa cho Tô Linh. Thiệt tình tán thưởng nói, tiểu cô nương, ngươi thật dũng cảm mà ni. Tô Linh cũng là hướng tới mấy người gật gật đầu. Tiếp theo liền nghe được có người đã gọi điện thoại báo cảnh. Lúc này, ném bao người mất của cũng theo đi lên. Nghe nói chính mình bao bị một cái tiểu cô nương đuổi tới khi. Nàng lập tức đã đi tới. Cảm ơn ngươi tiểu cô nương. Ta còn tưởng rằng tìm không. Tô Linh, Lư Nguyệt thật vất vả bình phục xuyễn lợi hại ngực. Vừa mới chuẩn bị cảm ơn cái này giúp nàng đem bao lấy về tới người. Kết quả chờ đến đối phương quay đầu lại mới phát hiện thế nhưng nhận thức. Tô Linh nhìn trước mặt mang theo kinh ngạc nữ nhân. Đem bao đưa qua, đồ vật lấy hảo. Dư lại sự chính ngươi giải quyết đi, cảnh sát đợi lát nữa liền phải lại đây. Nên làm điều tra cùng ghi chép vẫn phải làm. Tô Linh nhưng không nghĩ nhúng tay này đó. Tô Linh, ngươi giúp ta lớn như vậy vội. A Di thỉnh ngươi ăn bữa cơm đi. Rốt cuộc gặp được cũng là khó được. Lư Nguyệt không nghĩ tới Tô Linh vẫn là cùng lần đầu tiên gặp mặt giống nhau lãnh đạm. Chỉ là thiếu nữ thật là cự tuyệt. Rồi nói sau, ta còn có chút việc. Tô Linh nói xong, cũng không xem Lư Nguyệt cảm kích biểu tình, theo đám người đi qua. Phía trước địa phương xe taxi tương đối nhiều, căn bản không có chờ đợi. Tô Linh liền thành công chiêu một chiếc, báo chính mình muốn đi địa phương sau. Xe đó là rời đi, cũng liền ở Tô Linh rời đi sau. Trong đám người đi ra một cái 40 tả hữu phụ nữ. Đối phương đi vào Lư Nguyệt bên người, nhìn trong tay đối phương bao, ngoài ý muốn nói, bao tìm trở về. Lư Nguyệt nghe tiếng đem bao đưa cho đối phương. Ân, một cái nhận thức cô nương băng vội, chỉ là đi quá nóng nảy. Táo Phượng Lan nghe tiếng có chút ngoài ý muốn. Nàng theo Lư Nguyệt nhìn lại địa phương nhìn lại, chỉ là cái gì cũng chưa phát hiện, liền cảm thán câu, hiện tại tiểu cô nương như vậy nhiệt tâm nhưng không nhiều lắm mà ni. Lư Nguyệt liền nói, chẳng những nhiệt tâm còn rất lớn gan đâu. Táo Phượng Lan vừa rồi tới thời điểm liền nhìn đến bên cạnh bị chế phục ăn trộm, vẫn là trên mặt đất một phen dao gọt hoa quả. Cho rằng nàng nói chính là cái này, cũng phụ họa gật đầu. Đáng tiếc ta không thấy được nàng người, bằng không cũng muốn giáp mặt cảm ơn đối phương. Nói đến cái này, nàng không khỏi hồi tưởng chuyện vừa rồi. Phía trước nàng cùng Lư Nguyệt một khối đi dạo phố, nào biết đột nhiên liền lao ra một người đoạt nàng bao liền chạy. Chính mình thân thể không được, chỉ cần chạy bộ liền sẽ tim đập nhanh. Vẫn là Lư Nguyệt giúp đỡ truy. Chỉ là đối phương tốc độ căn bản không đuổi kịp ăn trộm. Vốn dĩ nàng đều cho rằng đuổi không kịp. Nào biết đi mau lại đây khi bọc đã lấy về tới. Có thể là mất mà tìm lại tâm tình làm Tào Phượng Lan tâm tình không tồi. Liền đi theo hỏi nhiều câu. hỗ trợ tiểu cô nương cũng là kinh thành sao? Tào Phượng Lan tương đối thưởng thức này đó có gan có mưu còn không thích tranh công người trẻ tuổi, thầm nghĩ đối phương nếu là kinh thành, tóm lại là phải cảm ơn, nàng không phải kinh thành người. Lư Nguyệt nói, đại khái là Tô Linh cho nàng ấn tượng khắc sâu mà lại phức tạp. Khó được cùng một cái không quen thuộc nàng người đàm luận nàng. Lư Nguyệt cũng nhịn không được nhiều lời vài câu. Kỳ thật, này tiểu cô nương là ta lần trước hồi thành phố C ở bằng hữu kia nhận thức. Cùng ta bằng hữu nữ nhi là đồng học, thành tích nghe nói thực hảo. Hơn nữa rất có bản lĩnh đâu. Hết chương.